Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 153 kịch liệt chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Isdet bên này, cả nhóm vừa phải trải qua một trận chiến ác liệt để giành được một kiện thần dược chui là chiến thắng cả nhóm cũng hầu như kiệt sức. Điều này khiến Isdet cảm thấy cần tăng cả nhóm trung bình đẳng cấp lên, nếu không như này rất không ổn. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới Tần Dương để lại phá hoàng đan, một loại giúp người sử dụng dễ dàng đột phá hoàng giả cảnh giới mà không có tác dụng phụ, được Linh Tuệ tặng cho khi chia tay. Nghĩ tới đây, nàng liền lấy đan dược ra, và chia cho tất cả những thành viên chưa đột phá hoàng giả sức mạnh cảnh giới. Điều này khiến cả nhóm vừa sững sờ vừa kinh hỉ, sau đó liền mau chóng phục dụng. Không chỉ vậy, Isdet còn thiết trí trên group là mỗi khi có thành viên mới gia nhập mà đẳng cấp dưới tam cấp đều sẽ tự động nhận lấy một cái phá hoàng đan lễ bao. Điều này khiến Tony một hồi kêu than, bởi vì theo bảng sức mạnh Tony đã đạt tới tư cấp mức độ, tuy nhiên đó là nhờ chiến giáp giúp đỡ, còn về bản thân lực lượng Tony sức chiến đấu mới có tận một cấp. Cùng lúc đó, tại bên trong một cái căn phòng, trên một cái bàn dài, có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đang khiếp sợ nhìn trong tay ba viên óng ánh trong suốt đan dược. Chỉ thấy cái này thiếu nữ vô cùng tuyệt mỹ, một mái tóc đỏ rực dài tới hông, thân mặc bộ đồng phục học sinh khiến hoàn mỹ dáng người của nàng được tô lên vô cùng tinh tế, huyết sắc đôi mắt đang khó có thể tin nhìn trong tay ba viên đan dược khiếp sợ nói. Vậy mà là thật, cái kia group chat là thật như vậy thì. Nghĩ tới cái gì đó, trong mắt nàng liền toát ra cái gọi là hy vọng quang mang. Không để ý nháo đằng Tony, Isdet liền cùng mọi người nghỉ ngơi rồi phân bố chiến lợi phẩm, dù sao sau trận chiến mới đây, các nàng cũng giành được không ít chỗ tốt. Trong lúc cả nhóm đang thống kê chiến lợi phẩm lúc đột nhiên một đạo hủy diệt khí tức liền kéo tới. Điều này khiến cả đám đều biến sắc cùng quay mặt qua một hướng. Cái này khí tức thật kinh khủng, cảm nhận đạo này kinh khủng khí tức đang nghỉ ngơi Misaka Mikoto liền nhíu mày nói. Ân, cảm giác thật đáng sợ, La cũng một bên rụt cổ nói. Nếu thiếp thân cảm nhận không lầm thì đạo khí tức này chủ nhân có thể đã tại thánh giả cảnh đỉnh phong. Một bên Kurumi sau khi cảm nhận được đạo khí tức này cũng mở miệng. Nghe thế cả đám liền hít vào một đạo khí lạnh. Quả thật đạo khí tức này quá khủng bố, khiến yếu hơn mấy nữ đều có chút khó chịu. Lúc này Tần Tiểu Tuyết đột nhiên như nghĩ tới cái gì nói. Nếu tỷ nhớ không lầm, trước khi vào bí cảnh tiểu đệ hắn đã từng nói mang theo hủy diệt thuộc tính khí tức chính là Chu Nam, bởi vì trên cái này Thiên Lam Tinh hiện không có hủy diệt thuộc tính khác. Nói xong, nàng còn đưa mắt nhìn phía Isdet, thấy thế Isdet liền cau mày nói. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng Chu Nam gia hỏa kia cũng chưa tới thánh giả mức độ, làm sao đạo khí thế này có thể là của hắn. Nàng vừa dứt lời, một bên Doma Umaru liền kinh hô. Mọi người, mau nhìn. Nghe vậy, cả nhóm nhìn lại tiếp đó liền thấy bảng xếp hạng điểm số liền có cực lớn thay đổi. Chỉ thấy Chu Nam từ thứ hạng cuối cùng nhanh chóng hướng về phía trước tăng lên, mãi cho tới khi đạt top 3 với điểm số 352 vạn mới dừng lại. Thấy thế cả nhóm liền mộng bức, CMN, ra hỏa này bật hack đi. Thấy cảnh này, Mao Sadao liền không nhịn được nhà thô tục. Đây mẹ nó đéo phải hack mà là bật lệnh đi, lệnh auto tăng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Momonga cũng không nhịn được nói, hắn cảm giác gia hỏa này bật hack so mình còn kinh khủng. Kết hợp với bảng điểm này, khả năng cao đạo kia khí tức chính là của Chu Nam gia hỏa này a. Nhìn đám người trầm tư bộ dáng, một bên Mây Teromi liền phát biểu ý kiến. Nghe vậy, Isdet liền trầm ngâm nói. Như vậy khả năng cao Chu Nam đã xảy ra chuyện có thể khiến một người bật hack như này chắc chắn không phải chuyện gì đơn giản, do đó ta nghĩ chúng ta nên qua tụ hội với bọn hắn tiện thể giúp đỡ luôn. Nghe Isdet lời, cả nhóm đều biểu thị đồng ý, ngay sau đó, cả nhóm liền hướng Chu Nam bên kia bay tới. Quay lại Chu Nam bên này, nhìn Chu Nam cái kia trạng thái, Phương Diễm Phi, Hạ Băng Nhan mấy nữ liền một mặt mộng bức, ngay cả Thiệu Thanh Ly cũng đang không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Diêu Hải một bộ kinh ngạc nhìn Chu Nam, sau đó khóe miệng hắn liền nhếch lên. Tốt lắm Chu Nam, nói xong, hắn liền hướng đang thất thần Nam Cung Thành bắn ra một tiễn. Lam Thiên Tuệ tiễn, xuyên thấu. Oanh, một đạo chia đôi thiên địa mũi tên liền mang theo khủng bố uy năng hướng Nam Cung Thành bắn tới. Mà cảm nhận được nguy hiểm, Nam Cung Thành liền biến sắc sau đó nhanh chóng làm ra đón đỡ. Một bên khác thấy Chu Nam bộ dáng, Chân Long liền vui vẻ gầm thét, sau đó hướng Long Liên không ngừng phun ra long tức khiến cho đanh sững sờ Long Liên không kịp đề phòng bị đánh bay. Bên cạnh đó, nhìn trước mắt như hủy diệt ma đầu Chu Nam, giòn trong mắt để lộ ra khó có thể tin và kiêng kỵ thần sắc. Tiếp đó, trong mắt hắn, Chu Nam đột nhiên biến mất. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, từ dưới bụng liền truyền tới một đạo to lớn cự lực khiến hắn phun ra một ngụm máu, sau đó hướng về sau bay tới, đập ầm ầm xuống mặt đất, đập ra một cái vạn mét hố to. Chấm, không đợi John có cơ hội phản ứng, Chu Nam liền mang theo kinh khủng uy thế hướng John đánh tới. Oanh, kinh khủng va chạm khiến cho mặt đất không nhịn được rung động, to lớn dư ba quét ngang tứ phía. Chưa dừng lại ở đó, trên nắm tay Chu Nam liền bao trùm lấy từng tia hắc sắc lôi đình, mang theo hủy diệt khí tức không ngừng hướng John đập tới. Oanh oanh oanh oanh oanh, giống như mưa giông bão tố công kích khiến cho John không hề có sức phản kháng, chỉ có thể không ngừng bị đánh, trên thân bạch sắc chiến giáp cũng đã bị đánh tan tác, vô số thần tính bị đánh tản. Một bên Nam Cung Thành và Long Liên muốn đi cứu trợ thì đều bị Diêu Hải và Chân Long cản lại. Phía sau chúng nữ thấy vậy cũng một hồi hả hê. Đánh chết hắn, đúng vậy, cứ mặt hắn mà đánh, không cần thương xót, không sai, không sai. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Tư Tư không nhịn được hưng phấn reo hò. Điều này khiến một bên Phương Diễm Phi khóe miệng có chút co rút. Tuy nhiên, thấy Chu Nam nghiền ép John như vậy cũng vô cùng thoải mái, ai bảo gia hòa này như vậy vô sỉ đâu. John bên này, bị Chu Nam như vậy nhục nhã khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, trên thân hắn từng đạo quang mang lưu truyền, ngay sau đó, một đạo to lớn quang mang từ trên thân hắn bộc phát chiếu sáng phương viên vạn dặm đại địa. Oanh, đang tấn công Chu Nam liền bị đẩy về sau chục dặm. Nhìn trước mắt Chu Nam, John sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt hắn để lộ ra từng tia phẫn nộ. Nhân loại, ta công nhận thực lực của ngươi, tuy nhiên, dám vũ nhục ta, ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ thấy hắn mở tay ra, thiên sứ thần kích liền bay vào trong tay hắn, ngay sau đó, hắn liền để trường kích trước mặt nhắm mắt nói. Thần hóa trạng thái, ngũ vòng thiên sứ, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền mở mắt, trong mắt của hắn đã là quang minh một mảnh. Từng đạo quang minh lực lượng không ngừng quanh thân hắn hội tụ, tàn tạ thần giáp liền nhanh chóng được khôi phục, sau lưng 12 cái cánh thiên sứ liền nhanh chóng hóa thành dài 30 mét đôi cánh, sau đó là 5 đạo vòng tròn màu vàng tại sau lưng hắn không ngừng xoay tròn. Từng đạo quang minh thần uy không ngừng trên thân hắn lưu truyền khiến hắn như một vị thiên sứ thần linh. Thấy vậy, Chu Nam cũng không hề tỏ ra yếu thế, từng đạo hắc sắc lôi đình không ngừng trên thân hắn lưu truyền, mang theo vô tận hủy diệt khí tức. Một hắc một bạch hai đạo dị tượng va chạm tạo ra to lớn dư ba khiến cho thiên địa như chỉ còn hắc bạch hai màu, toàn bộ cái này tinh cầu đều đang rôn nhè nhẹ. Tại khắp nơi trên cái này tinh cầu người, khi nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ và khiếp sợ. Nhìn phía xa hắc bạch dị tượng, một cái anh tuấn tiêu sái, thân mặc hoàng kim thần giáp, tay cầm cổ lão trường thương thiếu liên liền không nhịn được híp mắt lại. A ha, không tệ a, lại có thể phát ra khí thế gần mạnh bằng linh tuệ tỷ, thật thú vị. Cùng lúc đó, John và Chu Nam bên này cũng có động tác. Chỉ thấy xung quanh John liền ngưng tụ ra vô số đạo quang minh chi mâu, tiếp đó hướng Chu Nam bắn tới. Chu Nam bên này cũng không yếu thế, vô số đạo hắc sắc lôi cầu liền mang theo hủy diệt khí tức hướng John đánh tới. Oành oành oành oành oành oành, vô số đạo va chạm khiến cho cả bầu trời đều là to lớn cảnh tượng, giống như một hồi đỉnh cấp bắn pháo hoa vậy, nhưng đây là nhân gấp ngàn vạn lần lên. Ngay lúc này, John liền cầm trong tay trường mâu tích tụ vô số quang minh lực lượng hướng Chu Nam toàn lực ném xuống. Vù, vèo vèo, chỉ thấy một đạo bạch sắc đường thẳng lấy trong nháy mắt tốc độ xuất hiện ở Chu Nam trước mặt. Thấy thế Chu Nam liền toàn lực vung ra một quyền. Oanh, kinh khủng va chạm lần nữa tạo ra to lớn dư ba, phạm vi bên trong vạn dặm đều bị dư ba ảnh hưởng. Một đạo to lớn mây hình nấm liền nhanh chóng hiện lên. Thấy vậy, ở xa quan sát Thiệu Thanh Ly liền vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ mây hình lấm chung bay ra, mang theo vô tận hắc sắc lôi đình hướng John đánh tới. Oanh, tiếp đó, cả hai liền va chạm lại với nhau, liền thấy vô số đạo va chạm trùng kích tại giữa không trung xuất hiện. Phạm vi mấy vạn mét bên trong đều bị hai người chiến đấu tàn phá tới loang lổ. Từng đạo thần thông, kỹ năng không ngừng va chạm khiến cho thiên địa thất sắc không thôi. Hai người chiến đấu còn ảnh hưởng tới Diêu Hải, Nam Cung Thành, Long Liên và Chân Long bên kia. Điều này khiến bốn gia hỏa vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói được gì. Sau một hồi va chạm, hai người liền tách ra. Lúc này John toàn thân đã thương tích một mảnh, trên thân thần giáp cũng đã tàn tác không thôi, từng đạo hủy diệt lôi đình tại thân hắn bên trên phá hư tăng lên thương thế của hắn. Chu Nam bên này thì cũng không tốt hơn mấy, toàn thân cắm vô số quang minh chi thứ, không ngừng xâm nhập ăn mòn thân thể hắn, ngay cả hủy diệt pháp tắc cũng không thể trong nháy mắt thanh trừ. Thấy Chu Nam bộ dáng, Thiệu Thanh Ly chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Thấy thế, một bên Hạ Băng Nhan liền mau chóng an ủi. Yên tâm, nếu hắn chết ta sẽ bảo Tần Dương hồi sinh hắn. Thiệu Thanh Ly, nhìn trước mắt thương tích đầy mình Jon, Chu Nam liền cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám đả thương ta tức phụ, người đã không còn đường sống, kiếp sau nhớ làm người em nhé, đừng có mà làm cái quỷ gì thiên sứ. Bạo thần bí thuật, bạo thần chi vương. Nói xong, chỉ thấy Chu Nam khí tức không ngừng kéo lên, từng đạo hủy diệt lôi đình không ngừng chuyển động rất nhanh liền tại sau lưng hắn tạo thành một cái cao hơn trăm dặm hắc sắc hư ảnh. Chỉ thấy cái này hư ảnh vô cùng cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, từng đạo hắc sắc đường văn bao trùm toàn cơ thể hắn, kinh khủng hủy diệt khí tức cùng mênh mông thần uy từ trên thân hắn tỏa ra khiến cả cái viên tinh cầu này đều không ngừng rung chuyển. Vừa mở mắt từng đạo hắc sắc lôi đình trong mắt hắn không ngừng lưu chuyển, bầu trời cũng không nhịn được ám trầm xuống giống như quân nghênh quân vương trở về. Thấy thế, Jon cũng hít vào một hơi, nhìn Chu Nam nói. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi, bí kỹ quang minh thần thông, quang minh chủ thần. Thiên sứ chi chủ, tiếp đó trên trán Jon một đạo đôi cánh ấn ký liền sáng lên, ngay sau đó vô tận quang minh liền hội tụ thành một đạo trăm dặm bạch sắc hư ảnh, toàn thân quang minh to lớn đôi cánh giang rộng ngàn dặm tay cầm quang minh chi kiếm ngang dọc thiên địa. Từng đạo mênh mông thần lực cùng với quang minh thần thánh khí tức lần nữa bao phủ cả cái này tinh cầu. Điều này khiến cái này tinh cầu lần nữa rung chuyển. Mà lúc này, đạo kia thiên sứ hư ảnh cũng mở mắt vô tận quang minh liền chiếu sáng cả một mảnh thiên địa. Lúc này, thiên địa chỉ có hắc bạch hai màu, bao trùm cả cái này đại hành tinh cách trương.